Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, phần 283. Sở dĩ sơ đại thần cơ hồ hoàn toàn biến mất, mà thứ đại thần lại còn có thể nhảy tới nhảy đi. Hoàn toàn chính là bởi vì đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Rất nhiều sơ đại thần tự phát đoàn kết ở bên nhau. Muốn ngăn cản như bọn họ huynh trưởng giống nhau phong. Mà thứ đại thần lại bởi vì phần lớn lực lượng không đủ hơn nữa cũng không cái gọi là phong tàn. Hại sinh linh, cho nên bất hòa hắn chính diện giao phong. Cho nên đến cuối cùng sơ đại thần minh tử thương thảm trọng. Mà một ít thứ đại thần lại bằng vào bổ đao cùng nhạt của hời trưởng thành lên, có thể nói. Phong bằng vào một thần chi lực cơ hồ tàn sát sạch sẽ sơ đại thần, cuối cùng hắn lực lượng đáng. Sợ tới rồi cái gì trình độ đâu. Mặc dù là chí cao vô thượng chủ thần, trong lúc nhất thời thế nhưng đều lấy hắn không có cách. Cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ đem hắn trấn áp ở tiên ma thế giới. Thông qua phong ấn chậm rãi tiêu ma hắn ma tính, cho nên có thể nói. Tiên ma thế giới sở dĩ có thể trở thành hiện tại đỉnh cấp thế giới. Toàn dựa hắn bị phong ấn khi tiết ra thần lực một phân thành hai, hóa thành linh khí cùng chọc khí. Thành tựu vô số tiên linh cùng ma đầu, mà cũng bởi vì phong ấn cùng chủ thần nguyên nhân, phong đã quên mất những việc này, thậm chí cho rằng tiên ma thế giới là chính mình sau lại lựa chọn thế giới, ngươi cho rằng vì cái gì những cái đó phàm linh tôn xưng ngươi vì đạo tổ ma tổ. Chẳng sợ ngươi căn bản mặc kệ thế giới kia bọn họ cũng đối với ngươi cung cung kính kính, phạn. Thần sắc kỳ dị nhìn hắn bắt đầu vặn vẹo gương mặt. Bên môi tràn ra cười, như vậy Phong, hiện tại nghĩ tới sao? Nếu là Long biết ngươi làm ra những việc này, không biết nên có bao nhiêu khổ sở, rốt cuộc không có ai so ngươi rõ ràng hơn. Hắn là như thế từ bi, như thế ôn nhu, rõ ràng có được lực lượng cường đại cũng không làm ác ha. Cũng không làm ác, trên đời này thiện ác, lại là như thế nào phán đoán đâu? Hắn thật sự bị những cái đó thần vây khốn sao? Hắn thật sự vô lực phản kháng sao? Ngươi đều biết đến, Phong, hắn chỉ là không đành lòng nha. Sở hữu hết thảy ngươi đều như vậy rõ ràng. Rốt cuộc cùng mặt khác sơ đại thần minh không giống nhau. Ngươi trời sinh liền lương bạc, chỉ là bị hắn hấp dẫn. Muốn tiếp cận hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau, mới không ngừng ngụy trang chính mình. Chính là cuối cùng chung quy là tàng không được phạn đạp bộ mà đi. Ở từng đóa tràn ra hoa sen chung, hắn nghênh hướng Phong kia một nửa mặt từ bi mà thương hại. Tiếp theo hắn vứt ra thật dài vân tay áo, eo hơi hơi trầm xuống. Tiếp theo xoay người dựng lên, hoa sen bắt đầu lượn vòng, rơi vào này hoang vu đại địa, loang lổ hòn đá bắt đầu tỏa sáng. Như là đại biểu này phiến vị thần vứt bỏ hoang vu nơi tiếp thu ngàn vạn năm sau muộn tới ơn. Trạch ngươi biết chân chính thần minh chi vũ, là cỡ nào sáng lạn sao? Phạn dùng nam tử tư thái, đi ra vô hạn phong tình, nguyên bản là thánh khiết nhảy múa vòng quanh, hỗn tạp nhẹ nhẹ từng đợt tà ý. Không biết khi nào bọn họ dưới chân đã biến thành đen như mực hồ nước. Lại phiêu đãng từng đóa kim sắc hoa sen, chiếu sáng này một phương không gian, ra nước bùn mà không nhiễm. Nhiên trung quy cắm rễ với nước bùn, vô pháp tự kềm chế. Phong đứng yên với này phương không gian chung, trong mắt lỗ trống vô thần, chỉ có mắt đuôi hơi hơi đỏ lên. Này đen nhánh hồ nước nhập không được hắn mắt, này kim sắc hoa sen cũng nhập không được hắn mắt, thánh âm cùng nói nhỏ tế minh. Phạn quay đầu, lộ ra còn lại kia nửa chương, chính ngưng tụ vô hạn ác ý mặt bất quá một sát. Phong như có cảm giác, nhưng mà hắn ngẩng đầu nháy mắt trong mắt lại ánh vào lượn vòng khởi vũ phạn. Tảng lớn kim sắc hoa sen toàn số nở rộ, dây tiếp theo hồ nước kích động, như là phun trào mà ra bùn đen giống nhau đem phong bao vây. Chìm vào đáy đa mơ siêu, ngươi nhìn thấy gì đâu? Phong, hắn khép lại mắt giây tiếp theo, giữ dằn phong lại xé rách sở hữu, vô luận là vẩn đục dày nặng hồ nước, vẫn là lay động kim liên, kể hết chặt đứt, phạn một cái dũng dược phất tay áo đạp với đàm mặt. Tiếp theo che mặt nhìn lại, lại thấy Phong đã mở mắt ra hờ hững nhìn hắn, hắn như cũ mát lạnh như tùng. Thậm chí liền đầu vai áo khoác cũng không từng bị ô chọc. Trừ bỏ đã hoàn toàn cởi vì đen như mực nội bào cùng hơi hơi đỏ lên mắt đuôi. Nhìn không ra bất luận cái gì dư thừa dao động, ta nguyên bản cho rằng. Ngươi chỉ là nhập ma, cho nên mới sẽ biến như vậy kỳ quái. Nhưng hiện tại xem ra, cùng với nói là nhập ma, chỉ bằng nói là hiện tại ngươi, chỉ là chịu tải quá khứ phản sở kiềm giữ thần lực. Hoàn toàn chỉ là một khối vỏ rỗng thôi, cho nên ngươi đã không xem như chân chính thần. Này đại khái chính là ngươi đối ta ra tay lại chưa từng đã chịu khiển trách nguyên nhân, nhưng cũng không sao cả, ít nhiều ngươi làm ta nhớ tới một ít quá vãng sự. Cho nên lần này ta không giết ngươi, mặc dù ngươi chắn con đường của ta, thần minh trong mắt đã không còn có quá vãng khiếp nhược cùng trốn tránh, mà là trong sáng kiên định, chỉ là buồn cười chính là, phản hắn có biết hay không chính mình ném xuống vỏ rỗng thế nhưng cũng có chính mình ý thức. Thậm chí còn đem hắn quá vãng tư thái học thất thất bát bát bán tiên nửa ma thần minh nhìn chằm hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là đột nhiên mở miệng, ngươi không hỏi ta chân chính phạn đi đâu vậy sao? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Nếu hắn đem thần danh cùng thần lực đều ném xuống, như vậy hiện tại ngươi chính là phạn, đến nỗi sau này phải đi cái dạng gì lộ cũng là chính ngươi quyết định. Chỉ là ta lại là không biết, ngươi vì cái gì phải cho nhân loại bán mạng? Nghe xong hắn nói, phạn lại nở nụ cười, tiếp theo xoay người rời đi, bán mạng. Bị hắn vứt bỏ ta hiện giờ bất quá là vô căn lục bình. Mà hiện tại ta chẳng qua là muốn tìm một cái ra thôi. Mặc dù là nước bùn lại như thế nào. Không có nước bùn từ đâu ra hoa sen. Ta làm không được hắn như vậy từ bi ôn nhu. Mặc kệ lại như thế nào bắt trước cũng bất quá là bắt trước bừa. Buồn cười thật đáng buồn. Như vậy không bằng tìm kiếm một chỗ ấm áp xào huyệt. Tìm được chính mình căn. Làm nàng giáo dạy ta nên như thế nào xử thế, trời sinh tính tự do Phong. Vô pháp lý giải phản ý tưởng, mặc dù là lúc trước cùng Long có sâu đậm ràng buộc. Thậm chí bởi vì đối phương mà nhập ma phát cuồng, hắn chưa từng dừng lại trụ chính mình bước chân. Cả ngày cùng Long dính vào một khối, a, đúng rồi, quên nói cho ngươi, xé rách không gian cái khe sắp bước vào phản đột nhiên cười nói. Lúc trước phụ thần sợ ngươi tỉnh lại sau lại mất khống chế. Mới riêng đem ngươi phong ấn đến một cái thế giới. Ngươi cùng tiên ma thế giới sớm đã có liên hệ thần danh liên lụy. Cho nên, nếu nơi đó trung tâm bị ăn mòn, hắn nhìn về phía Phong ánh mắt hỗn hợp thương hại cùng ác ý. Nói vậy ngươi hiện tại đã cảm giác được Phong đồng tử phóng đại cùng với. Chủ thần sở dĩ không đối ta ra tay cũng không phải bởi vì ta là vỏ rỗng gì đó. Mà là, hắn vén lên rơi dụng phát, đi vào không gian cái khe, bởi vì ta hiện tại đã là thần quyến giả sở hữu vật. Cho nên ra tay cũng không quan hệ, bởi vì đây là nàng lực lượng tác giả có lời muốn nói. Không có muốn thầm thì ý tứ, thật sự, là chúng ta đột nhiên thông chi sau cuối tuần muốn khai giảng. Đang ở liều chết đổi tác nghiệp, này trưng bày ra tất sát kỹ tàu lượn siêu tốc giống nhau cốt truyện tiến triển. Sẽ giải thích, đổi mới cũng có, các ngươi có thể không tin ta hứa hẹn, nhưng phải tin tưởng biên tập xã hội thiết quyền. Ta cái này cuối tuần là có bảng đơn, cho nên đuổi tác nghiệp lại muốn bắt đầu đuổi bảng, tiểu kịch trường xuất đạo Phong, không thể tưởng được ngươi một cái bảy thước nam nhi, thoạt nhìn nhân mô cầu dạng. Này đem số tuổi còn khiêu vũ phạn, đây là lúc trước Long dạy ta, hắn đã dạy ngươi sao? Phong, ngươi có bệnh đi, ta mới không hiếm lạ. Phạn, không khéo, thì thật có bệnh chính là ngươi. Tới, chúng ta tâm sự bệnh của ngươi xử cho chơi. Các ngươi ai có bệnh ta mặc kệ, nhưng tỉnh không cần ở ta đơn thuần quyến giả trước mặt đấu vũ. Càng không cần mưu toan câu dẫn nàng phạn, a Phong. Sao một đám lão âm sao cảm tạ ở 2020-04-22-23-16-39 đến 2020-04-28-22. 39, 46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, cũng giận một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vân nhập cốc một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mã tạp long đem tinh 46 bình, vô tâm sao sao hảo 31 bình, Âu Dương Tiết Trụ 30 bình, không phi không Âu 26 bình, tố 22 bình, ta chờ càng chờ hảo vất vả 14 bình, im 11 bình, liễu tuyên, phù tô tất chi 10 bình, hòa hơi hơi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thánh tử buông xuống khoa địch đại nhĩ không nghĩ tới. Chính mình bất quá là rời đi một đoạn thời gian, lại trở về liền nhìn đến đánh thành một đoàn thánh. Tử cùng phó đoàn trường, hắn im lặng vô ngữ, nhìn về phía bên cạnh vừa mới từ nhà ăn lãnh một phần xa hoa phần ăn vừa ăn biên vây xem ma tương. Tương, lúc này những cái đó ngay từ đầu còn rất có bức cách bọn kỵ sĩ cũng đi theo nàng cùng nhau ăn. Dưa. Thậm chí còn có một ít học nàng cầm bánh mì hoặc là thịt thăn vừa ăn biên xem. Đáng được ăn mừng chính là kỵ sĩ giáo điều nghiêm khắc. Ngày thường không chuẩn uống rượu, càng không chuẩn đánh bạc, cho nên bọn họ trong tay giơ trên cơ bản đều là sữa bò hoặc là nước trái cây. Cũng không có người bắt đầu phiên giao dịch hạ chú, nhưng nếu là hắn lại vãn trở về một ít, đã có thể nói không chừng. Khoa địch đại nhĩ khuôn mặt tốc mộc. Hắn nhìn đến ma tương tương đã từ trong túi lấy ra một lọ rượu xài ôm lấy nàng bên cạnh quang tinh. Linh kỵ sĩ, từ từ, kia hóa không phải linh lan kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng sao? Quang minh thánh đỉnh đương nhiên không ngừng một cái kỵ sĩ đoàn. Tổng thể mà nói tuy rằng nữ thần vinh quang bức cách tối cao. Nhưng mặt khác kỵ sĩ đoàn cũng không có khả năng nhược đi nơi nào. Tương đối ứng chính là... Ý chí lực cũng cực kỳ kiên định, vị kia tinh linh đoàn trưởng đã cầm lấy rượu sái chuẩn bị một. Ngụm buồn, khoa địch đại nhĩ không nói hai lời, tiến lên xua đuổi vây xem bọn kỵ sĩ, đem bọn họ chạy đến huấn luyện, ít nhiều thân phận của hắn cùng thực lực, đại gia đối hắn đều thực cung kính, nghe lời rời đi, tiếp theo thấy chung quanh không có người. Hắn một phen đoạt đi rồi ma tương tương trong tay nướng chàng. Cắn một ngụm mới hỏi nói, ngươi lại làm gì, lần này nhưng không liên quan chuyện của ta, nàng bất đắc dĩ buông tay. Trên thực tế ta cũng thực mờ mịt, đã đói bụng nói dư lại đều giao cho ngươi đã khỏe không? Ta bụng không đói bụng, chỉ là đơn thuần thích cướp đi ngươi đồ ăn mà thôi, khoa địch đại nhĩ rụt rè cự tuyệt. Cũng nói ra thẳng thắn thành khẩn đến ác liệt nói, tuy rằng hỏi ý ma tương tương. Nhưng là nhìn qua hắn đối với thánh đình chiêu bài tay đấm làm lên cũng không có ngăn trở ý tưởng. Hoặc là nói khuyết thiếu ngăn trở hứng thú. Hắn thoạt nhìn tựa hồ cái gì đều biết, phía trước hai người bọn họ tới ta ký túc xá thời điểm. Đã từng lặng lẽ tưởng dán ảnh chụp, nhưng cuối cùng bởi vì hai người nhìn chúng cùng cái địa phương. Cho nên đánh lên bị ta đá ra đi, hắn thậm chí có tâm tình cùng nàng nói chuyện phía mơ siêu. Thân là đoàn trưởng, ngươi chẳng lẽ liền không có ước thúc cấp dưới hành vi ý thức sao? Ma tương tương không nói gì, ước thúc. Vì cái gì muốn ước thúc? Bọn họ không có xúc phạm kỵ sĩ đoàn bên ngoài thượng giới luật. Đến nỗi những cái đó đối kỵ sĩ Mỹ Đức ước thúc. Hừ, nếu thật sự đắp nặn ra hoàn toàn phù hợp đại chúng chờ mong kỵ sĩ. Kia xuất hiện chỉ là một đống gối thêu hoa, hắn nói xong. Liền đứng dậy nói, nên kết thúc thánh tử ái Đức Hải ngươi các hạ dùng chính mình cây búa giáo dục phó đoàn trưởng A. Lan Tân, thật là ngoài dự đoán kết quả, đảo không phải ma tương tương không xem trọng thánh tử, rốt cuộc trưởng thành cái dạng này đều có thể đương thánh tử vậy thuyết minh đối phương nắm tay phi. Thường ngạnh, thánh tử không nói vượt qua khoa địch đại nhị ít nhất cũng đến cùng hắn ngang hàng. A Lan Tân đánh không lại có thể lý giải, huống chi hai người cũng không phải sinh tử đấu. Không cần thiết bại lộ cái gì át chủ bài, huống hồ ở thánh tử ái, vật lý, thuyết phục giáo dục dưới. A Lan Tân mặt sau thanh tỉnh lại đây, cảm thấy trình độ nhất định hổ thẹn, hắn ra mặt rốt cuộc không có Khang Đức Thụy Tư như vậy hậu. Rốt cuộc nghiêm khắc tới nói A Lan Tân là thuần chủng nhân loại. Hắn tím trả về là chính mình nhiễm, nguyên bản là một loại nguyền rủa nước thuốc. Nhưng bởi vì hắn đối với màu tím nhiệt tình yêu thương cho nên chủ động uống xong. Thế cho nên tóc thuận lý thành trương biến sắc, đáng sợ nhiệt tình, nhưng là Khang Đức Thụy Tư. Gia hỏa này tựa hồ lan lộn một ít chủng tộc khác huyết thống. Này không phải cái gì hiếm lạ sự, Tây Huyễn thế giới dân phong mở ra thả chủng tộc đông đảo. Bởi vì cường giả cũng rất nhiều cho nên vượt qua sinh thực cách ly cũng liền tương đối. Nhẹ nhàng, mà Thánh Đình kỵ sĩ đoàn nhất nhân xưng nói một chút chính là. Bọn họ tuyển nhận kỵ sĩ không hạn chủng tộc chỉ cần có thể thông qua thánh quang khảo nghiệm. Chẳng sợ ngươi là một con ác ma bọn họ cũng không ngại ngươi gia nhập bất quá bởi vì A Lan Tân. Nghiêm trọng thất thố, khoa địch đại nhĩ bình tĩnh làm hắn lưu lại. Cuối cùng mang lên thánh tử, ma tương tương cùng với một đám tinh anh hảo thủ hợp thành đội ngũ. Nói là tinh anh đó chính là thật sự tinh anh, bên trong không phải đoàn trưởng chính là phó đoàn trưởng, lại vô dụng cũng là cái đội trưởng, thực lực cùng nhan giá trị đều tương đương đáng sợ khi bọn hắn vây quanh khoa địch đại nhĩ khi. Ma tương tương tổng hội có loại bách hoa nở rộ ảo giác vốn dĩ bởi vì trước mắt tiếp xúc quá vài vị. Ma tương tương đối với thánh đình kỵ sĩ giáo dục đã không ôm trông cậy vào. Kết quả nàng phát hiện có vấn đề chính là nữ thần vinh quang kia vài vị. Hết chương.